cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 300, Hy Hoàng Chấn Kinh. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên sát khí trùng thiên. Toàn bộ thiên hoàng cung phía trên, biến đến một mảnh huyết hồng. Đáng sợ thi khí, trong nháy mắt phấn toái thiên địa. Để trong vòng nghìn dặm, biến thành một mảnh đất chết. Một cỗ toàn thân bốc lên hắc khí bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàm răng dài nhọn, móng ngón tay như là bảo kiếm một dạng sắc bén. Toàn thân tràn đầy đáng sợ cùng cực sát khí, khiến người ta không rét mà run. Nhưng, lại lớn lên đến mức dị thường xinh đẹp, tạo thành mãnh liệt tương phản. Quả nhiên là ta lột ra tiên khu. Oa Hoàng cả kinh nói, ta có chút không dám tin tưởng, nó có thể đánh bại ta. Thanh Liên đạo tổ, ta có thể hay không cùng nó so chiêu một phen? Oa Hoàng nhìn về phía Vương Lập, chuyện này đối với nàng đả kích thực sự có chút quá lớn. Chính mình đào thải tiên khu, vượt qua chính mình, đây không phải chứng minh chính mình quá phế vật sao? Bởi vậy, rất muốn nghiệm chứng một phen. Hy Hoàng biến sắc, sợ muội muội đắc tội Thanh Liên đạo tổ, quát to, muội muội, ngươi không được tại Thanh Liên đạo tổ trước mặt làm càn. Vương Lập thôi dừng tay, cười nói, không có việc gì, Oa Hoàng không tin, có thể cùng Linh Thi nhất chiến. Sau đó, đối với Linh Thi phân phó nói, Linh Thi, đợi chút nữa thủ hạ lưu tình, so bị thương Oa Hoàng. Linh Thi thế nhưng là cương thi, trong nội tâm tràn ngập khát máu bản tính. Nếu như không dặn dò nó thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ đối Oa Hoàng hạ nặng tay. Đúng, chủ nhân, Linh Thi đáp, trên thế giới này, có thể làm cho nó nghe lời người, chỉ có Vương Lập một người. Vương Lập để nó làm gì, nó tất nhiên sẽ 100% tuân thủ, quản chi là tuân lưng thiên tính của mình. Giống, Linh Thi hét lớn một tiếng, mang theo vô tận thi khí, xông về Oa Hoàng. Ta cũng không tin, bản tôn còn không chiến thắng được ngươi một cái bị ta vứt bỏ tiên khu. Oa Hoàng giận dữ, trong tay một chiếc bảy màu thần đăng, hướng về Linh Thi đánh tới. Oanh, Linh Thi công kích cùng Oa Hoàng công kích, đụng thẳng vào nhau, làm cho cả Thiên Hoàng Sơn đô kịch liệt run rẩy lên. Mà Oa Hoàng trực tiếp bị đánh bay khoảng cách rất xa. Cái này, ta thế mà tiếp không lên nó một chiêu. Chuyện gì xảy ra dạng này? Oa Hoàng kinh hãi cùng cực. Vốn là, còn chưa tin Linh Thi có thể đánh bại chính mình. Hiện tại kết quả, lại là Linh Thi một chiêu đem nàng đánh bại. Chỉ sợ đã tương đương với đỉnh phong đạo tổ thực lực. Vì cái gì nó sẽ biến mạnh như thế? Thế mà thật đánh bại muội muội, vẫn là một chiêu. Hy Hoàng cũng khiếp sợ không thôi. Cái này Thanh Liên đạo tổ bản sự chính mình thì mạnh mẽ khủng khiếp. Tăng thực lực lên tốc độ, cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn người hầu, cũng như thế biến thái đáng sợ. Cái này, quả thực là thật là đáng sợ. Oa Hoàng có chút không dám tin tưởng, muốn lại đối Linh Thi xuất thủ. Muội muội, không muốn tại làm càn. Người đã thua, Hy Hoàng quát lớn, Oa Hoàng lúc này mới dừng tay. Thanh Liên đạo tổ, trong chúng ta mời. Hoan nghênh đến đây Thiên Hoàng Cung làm khách. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Hy Hoàng cùng Oa Hoàng đem Vương Lập nghênh đón tiến vào Thiên Hoàng Cung. Nghe nói Hy Hoàng chính là tam giới đệ nhất trận pháp đại sư, cũng là duy nhất đại đạo trận pháp sư. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khó lường. Nhìn lấy ẩn tàng ở bên trong đại trận Thiên Hoàng Cung, Vương Lập tán thán nói, đại trận này chỉ sợ đồng dạng đỉnh phong đạo tổ cũng không có cách nào phá mất. Thiên Hoàng Cung phòng ngự lực cường với thiên đình cùng vạn ma điện, đây cũng là một cái cường đại trận pháp sư đáng sợ. Ha ha, một điểm nhỏ nói thôi, không đáng nhắc đến. Hy Hoàng đắc ý cười cười, đối với mình trận pháp tạo nghệ vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Người Thanh Liên đạo tổ thực lực tam giới đệ nhất, bà tại trận pháp tạo nghệ dưới nhất định khuất tại ta phía dưới. Nghĩ đến chính mình có đồ có thể vượt qua Thanh Liên đạo tổ quái thai này, Hy Hoàng trong nội tâm thì phi thường được ý. Bất quá, mặt ngoài muốn giả lấy rất khiêm tốn bộ dáng. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Mặc kệ đến địa phương nào, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, đại đạo trận pháp sư. Vốn là Vương Lập chỉ ít cửu phẩm trận pháp sư. Trong nháy mắt thì tăng lên tới đại đạo trận pháp sư. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không chỉ có là đại đạo trận pháp sư, vẫn là đại đạo trận pháp sư đỉnh phong. So với Hy Hoàng trận pháp tạo nghệ, còn phải cao hơn không ít. Bỗng nhiên, Vương Lập mở miệng nói. Hy Hoàng, người cái này phục thiên bát cực trận tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng thiếu có một ít tì vết. Tì vết, tại sao có thể có tì vết? Hy Hoàng bỗng nhiên có chút bất mãn nói. Hắn đường đường tam giới đệ nhất trận pháp sư. Duy nhất đại đạo trận pháp sư. Sáng tạo ra đến trận pháp. Sẽ có tì vết. Cho dù có tì vết, cũng không phải một cái ngoại môn hán có thể tìm ra đó a. Dù sao, hắn Hy Hoàng mới là tam giới duy nhất đại đạo trận pháp sư. Ai có thể tìm ra hắn trận pháp tì vết? Nếu như không là đối diện là Thanh Liên đạo tổ, chính mình đánh không lại. Nghi vấn chính mình đắc ý nhất trận pháp, sáng tạo ra duy nhất đại đạo trận pháp, Hy Hoàng nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Để hắn đừng tự đại cuồng vọng. Vương Lập không nói nhảm, đánh sâu vào đại trận bên trong. Xem ở chính mình muốn ở chỗ này làm khách 100 năm phân thượng, thì miễn phí xuất thủ một lần đi. Tùy tiện, cũng thử một lần. Chính mình vừa mới đánh dấu thu được đại đạo trận pháp sư kỹ thuật. Hồi lâu sau, Vương Lập theo trong trận pháp trở lại, đồng dạng là đại đạo trận pháp. Nhưng Vương Lập tạo nghệ cao hơn Hy Hoàng quá nhiều. Dù sao, Hy Hoàng chỉ sáng chế một cái đại đạo trận pháp, miễn cưỡng tiến vào đại đạo trận pháp sư hàng ngũ. Vương Lập liền tùy tiện tìm ra phục thiên bát cực trận tì vết, cũng đưa nó uốn nắn đến đây. Lần này, theo phòng ngự đồng dạng đỉnh phong đạo tổ, tăng lên tới bất luận cái gì đỉnh phong đạo tổ đều không đánh tan được cấp độ. Chỉ có chí cường đạo tổ xuất thủ mới có thể cưỡng ép phá trận. Lấy Hy Hoàng trận pháp tạo nghệ, tự nhiên tùy tiện nhìn ra chính mình phục thiên bát cực trận mạnh lên, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Tại trận pháp tạo nghệ phía trên, tại sao có thể có người vượt qua ta? Hy Hoàng đều không thể tin được, chính mình tam giới đệ nhất trận pháp sư lại có thể có người siêu việt hắn. Mà lại nhìn tình huống còn không hết siêu việt chính mình một chút xíu. Trời ạ, cái này Thanh Liên đạo tổ đến cùng là cái gì biến thái? Thực lực cường đại đáng sợ. Hiện tại trận pháp tạo nghệ cũng viễn siêu chính mình. Đây quả thực là quái thai. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Liên đạo tổ luyện đan tạo nghệ cũng để cho Thái Thượng đạo tổ tâm phục khẩu phục. Chỉ là, Vương Lập cùng Thái Thượng đạo cung không có tiên truyền, thế nhân không biết thôi. Thanh Liên đạo tổ, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, học tập trận pháp chi thuật. Hy Hoàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, cùng Thiên Lục kiếm tổ cái này kiếm si một dạng. Hy Hoàng là một cái trận si, gặp Vương Lập trận pháp tạo nghệ vượt xa quá chính mình, sau đó liền muốn bái sư, học tập trận pháp chi thuật, tăng lên tạo nghệ, làm tam giới đệ nhất trận pháp. Trước đó hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, không ai có thể dạy hắn. Hiện tại, gặp ánh dạng đông, kích động không thôi. Vương Lập cự tuyệt nói ra. Bái sư cũng không cần. Nếu như có rảnh rỗi, có thể trao đổi lẫn nhau một chút, hắn cũng sẽ không thu đồ đệ. Tốt, Thanh Liên đạo tổ nhất định muốn tại Thiên Hoàng cung nhiều ở một thời gian ngắn a. Hy Hoàng vô cùng nhiệt tình mời nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.